quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 303, sao băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, cầy đồng đang bồi ban chưa? Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cầy. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Bài ca dao là bản dịch bài thơ Mẫn Nông Min Nong của Lý Thân đời Đường. Trung Quốc, sử Hòa Nhật đương ngọ, Hán Trích Hòa hạ thổ, Thủy Chi Bạch Trung San, Lạp Lạp giai Tân khổ. Cách chương,